Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, Đại Khai Sát Giới. 1-2, cái gọi là chiến loạn chi địa, chính là ở trên đường cái đánh chết mấy người, đánh cho tiếng súng bang bang vang rồi, lại không thấy người chạy qua tới vây xem, cũng không có ai báo động. Chỉ có phụ cận không ít nhân ra ánh đèn đột nhiên dập tắt. Đánh giết ở sau lưng đánh lén mình ba người thủy thủ. Tả Nghị đem Remington một lần nữa thu vào không gian chỉ hoàn. Hắn dọc theo đường đi tiếp tục bước tới. Rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất ngã tư đường. Sau đó hướng quẹo phải vào một mảnh ngõ nhỏ. Đi chừng trăm thước cự ly. Phi ngư quán ba đến. Màu da cam ánh đèn từ dính đầy bụi bậm cửa sổ xuyên suốt xuất ra. Mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng âm nhạc cùng khách uống rượu ồn ào tiếng ồn ào. Cổ xưa cao su cửa gỗ thượng treo một khối LED đèn bài. Phía trên hiển lộ một mảnh rất trừu tượng phi ngư đồ án cùng một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ Anh. Đi đến cửa quán rượu trước, Tả Nghị đem vừa mới rút hết tàn thuốc vứt trên mặt đất. Dùng chân tiêm nghiền tiêu diệt, đưa tay đẩy ra quán ba đại môn, xôi trào tiếng người, tính cả một cỗ hỗn hợp có các loại kỳ quái mùi sóng nhiệt đập vào mặt. Đinh linh linh, treo ở khuôn cửa đằng sau linh đăng vang rồi, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Trong quán rượu này tối thiểu có 200 đến 300 người. Phần lớn là thô lỗ thủy thủ, bưu hãn dong binh. Óc đầy bụng phệ thương nhân, say mềm tử quỷ, còn có ăn mặc bại lộ quán ba nữ lang. Bọn họ bên trong có người da trắng, cũng có người da đen, còn có màu rám nắng làn da bản địa thổ dân, làm cho người ta cảm giác phòng chế Phật tượng là tới đến nào đó bộ mạo hiểm điện ảnh studio bên trong. Quán ba tận cùng bên trong nhất bày biện hai tờ bia bàn, mấy người đang gõ cầu. Ngạc nhiên, nghi hoặc, giễu cợt, Tả Nghị bỏ qua rơi ở trên người mình đủ loại khác thường ánh mắt. Trực tiếp đi tới quầy ba phía trước. Quầy ba trước còn có không ghế. Tả Nghị ngồi xuống, đưa tay ở trên quầy ba gõ. Cho ta tới ly whisky. Tử bảo là vị dáng người khôi ngô khỏe mạnh người da đen. Đầu trụi lùi trả lại mù một con mắt. Dùng hắc sắc bịt mắt che lại. Hắn bất động thanh sắc nói, thập Mỹ Nguyên, nhiều rõ ràng lai Cộng Hòa Quốc mấy năm liên tục chiến loạn. Quốc gia tín dụng hệ thống sớm đã tan vỡ, cho nên trước kia phát hành tiền tệ liền cùng giấy lộn đồng dạng. Ngày nay ở trong quốc gia này lưu thông chính là đô la. Tả Nghị xoa xoa đôi bàn tay chỉ, biến ra một trương trăm nguyên đô la vứt ở trên quầy. Trước không cần tìm. Người da đen tử bảo thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Cầm qua chén rượu cùng bình rượu, cho hắn ngược lại một ly whisky. Tả Nghị cầm qua chén rượu thưởng thức một miếng. Hắn ngồi ở ghế xoay người lại. Vô thanh vô tức triển khai địa tinh thần mạng lưới. Nơi khác lão, ngay vào lúc này, một người đeo nón cao bồi. Uống đến say khướt khách uống rượu lung la lung lay địa đã đi tới. Trên mặt của hắn mang theo khinh miệt nụ cười, dùng trào phúng ngữ khí hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Tới nơi này làm cái gì? Nói qua, hắn vung lên chính mình mặc bì giáp khác, lộ ra cắm ở bên hông súng lục, bên cạnh khách uống rượu cười hi hi mà nhìn, trong ánh mắt toàn bộ đều vui sướng trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tả Nghị đem trong chén whisky một hơi uống cạn, nhổ ngụm mùi rượu nhàn nhạt nói, ta từ chỗ rất xa qua, tới nơi này là giết người. Giết người? Cao bồi khách uống rượu nhất thời ngẩn người. Giết người nào? Răng rác, ly rượu trong tay tại Tả Nghị biến thành vô số mảnh vỡ. Hắn hồi đáp, chân chi lý sự hội xúc sinh. Vừa dứt lời, nguyên bản náo nhiệt, ồn ào náo động quán ba đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Chỉ có bầy ở góc hẻo lánh bên cạnh bỏ tiền điểm máy quay đĩa vẫn còn ở phát ra. không khí phảng phất ngưng đọng lại. Tất cả mọi người đồng thời nhìn hướng Tả Nghị, đại bộ phận trong ánh mắt mang theo vô cùng ác độc, dữ tợn cùng hung ác. Sau một khắc, chí ít 40-50 danh khách uống rượu rút ra, từng người mang theo vũ khí thô bạo, sát ý như thủy triều mãnh liệt. Chết đi! Đầu tiên xuất thủ chính là cự ly Tả Nghị cao bồi gần nhất khách uống rượu. Hắn đột nhiên giơ quả đấm lên, hung hăng điện nện đầu của hướng Tả Nghị. Trên tay phải đeo kim loại chỉ hồ kéo ra một đạo lăng lệ hào quang. Ba, quả đấm của hắn bị Tả Nghị tay trái bắt lấy, vượt qua phàm nhân cường hãn lực lượng phảng phất bùn nhập biển rộng. A, cao bồi khách uống rượu phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cả người như là bị vạn cân búa tạ đập trúng, bỗng nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài. Không biết đụng ngã lăn bao nhiêu trương bạc bàn. Tại bóp nát cao bồi khách uống rượu, xương tay cũng đem đánh bay đồng thời. Tả Nghị vung ra rảnh tay trong cầm lấy mảnh kiếng bể. Hắn triển khai vừa mới tinh thần mạng lưới đã bao phủ tất cả quán bar. Đồng thời kích phát dò xét linh quang. Ở đây tất cả mọi người tâm linh chi quang toàn bộ hiện ra tại cảm giác của hắn. Trong khoảnh khắc liền phân chia ra thiện ác trận doanh. A, a, kêu thảm đầy thê lương âm thanh bỗng nhiên vang lên. Những ý đồ đó công kích Tả Nghị khách uống rượu bị từng miếng mảnh kiếng bể đánh trúng đầu lâu cùng trái tim chỗ hiểm, đồng loạt địa ngã xuống một mảnh lớn. Mặc dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn thủy tinh. Bị Tả Nghị chăm chú đấu khí lực lượng, giống như là từng khỏa năng lượng cao viên đạn, cho dù là cứng rắn nhất xương sọ cũng có thể đơn giản xuyên qua. Những người này tại Tả Nghị cảm giác, tất cả đều lộ ra màu đỏ thẫm tà ác chi quang. Là hắn trận doanh chi địch, giết chết bọn họ chẳng những không tổn hao gì tại Tả Nghị Mỹ Đức, ngược lại có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng lực. Phanh, phanh, phanh. Không ít không có bị mảnh kiếng bể đánh trúng khách uống rượu hướng phía Tả Nghị bóp lấy cò súng. Bọn họ mỗi người trên người đều mang theo vũ khí, trong đó còn có một ít là siêu phàm giả, nhưng mà không có một viên đạn có thể đánh trúng Tả Nghị. Bởi vì thân hình của hắn dĩ nhiên ở chỗ cũ biến mất. Phảng phất loại quỷ mị địa nhảy vào giữa đám người, đại khai sát giới, không cần bất kỳ vũ khí. Nắm tay chính là Tả Nghị tối cường vũ khí, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi hắn nhẹ nhàng một quyền. Từng cái một bị đánh bạo đương trường, chết thành hình thù kỳ quái. Thương minh thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng gãy xương đan chéo cùng một chỗ, hợp thành một đầu luyện ngục bản Sona. Nhà này phi ngư quán ba dĩ nhiên đã trở thành huyết hỏa âm phủ. Từng cái một người tà ác tại trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng dày vò về sau rơi vào không đáy. Thâm uyên bên trong, vẻn vẹn vài phút thời gian, trong quán rượu lại không có một cái đứng vững người. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn phủ kín thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối. Tại cao su mộc trên sàn nhà không tiếng động địa lưu chảy. Số ít người sống sót ôm đầu co rúm ở góc hẻo lánh biên hoặc là dưới mặt bàn mặt. Lạnh run sợ đến vỡ mặt. Bành, Tả Nghị đánh giết cái cuối cùng ý đồ chạy ra quán ba ra hỏa. Thong thả địa trở lại quầy ba phía trước. Hắn ở trên vị trí cũ ngồi xuống. Lần nữa gõ quầy ba. Lại đến một ly, người da đen tử bảo chậm rãi đứng lên. Vừa rồi Tả Nghị đại khai sát giới thời điểm, hắn trước tiên rúc vào bên trong, bởi vậy không có bị lan đến. Hắn há miệng run rẩy cầm qua bình rượu cùng chén rượu. Cho Tả Nghị ngược lại đệ nhị ly whisky. Tả Nghị cầm qua chén rượu, ý vị thâm trường nói. Ngươi rất may mắn, người này người da đen tử bảo may mắn tại không có bị loạn súng bắn. Hơn nữa tâm linh chi quang hiện lên màu xám trắng trung lập trận doanh. Người da đen tử bảo cố ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hắn thề đời này chưa bao giờ thấy qua như Tả Nghị như vậy sát tinh. ực một cái cạn chén thứ hai tửu. Tả Nghị hỏi, nhập khẩu ở nơi nào? Người da đen tửu bảo vẻn vẹn do dự một giây, quyết đoán địa đưa tay chỉ hướng bầy ở quầy ba bên cạnh ướp lạnh đồ uống tủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.